Chương 1517, 1517, người nói láo, 4. Tìm được ta, tìm được Ninh Hoan tâm mạch suy nghĩ bị Diệp Thần thanh âm đánh gãy. Hắn một mặt hưng phấn từ một xấp tài liệu bên trong lấy ra một chút hồ sơ. Đây là thật lâu trước đó học sinh hồ sơ. Nguyễn Thanh Thanh hồ sơ ở đây. Diệp Thần vừa nói một bên đem hồ sơ đưa tới Thẩm Tuyết trước mắt. Thẩm Tuyết lập tức nhìn thoáng qua, đồng thời móc ra điện thoại di động của mình đem cái kia trường có chút cổ xưa hồ sơ chụp lại. Nhìn thấy Thẩm Tuyết động tác, Âu Dương Lăng mỉm cười QNZ cầm điện thoại di động chụp lại. Nhìn đến mọi người đều làm như vậy, Ninh Hoan Tâm QNZ cầm ra điện thoại di động của mình vỗ một trường. Về sau, nàng đi đến một bên phóng đại điện thoại ảnh chụp nhìn thoáng qua. Trên hồ sơ Nguyễn Thanh Thanh ảnh chụp đã bắt đầu phai màu, mà lại trên tấm ảnh cô gái rất non nớt còn giữ thật dày tóc mái, nhưng là vẫn có thế nhìn ra, Nguyễn Thanh Thanh nội tình rất tô tở, ngũ quan phi thường tính xảo, là cái đại mỹ nhân. Học, sinh đương, trên bàn có Nguyễn Thanh Thanh niên kỷ sinh nhật, còn có gia đình tình trạng cùng địa chỉ. Chỉ bất quá đây đã là vài thập niên trước địa chỉ. Nguyễn Thanh Thanh nhà tại Lão Thành Khu. Cái kia phiến địa phương ta biết hơn 10 năm trước đã sớm xách tiền, đoán chừng trước kia lão hộ gia đình đã sớm dọn đi rồi. Lúc này Âu Dương Lăng trầm thấp mở miệng, xem ra chúng ta muốn tìm Nguyễn Thanh Thanh người nhà vẫn là rất khó khăn. Ân, Nguyễn Thanh Thanh thân nhân xác thực khó tìm, nhưng là, đừng quên trong chuyện xưa nhân vật chính cũng không chỉ có một lúc này. Một bên Thẩm Tuyết đột nhiên mỉm cười lấy ra một chương rất cổ xưa chữa NG ho cờ báo, đầu đề bên trên in một lần trường học tròn năm khánh điện ảnh chụp. Mà trong tấm ảnh nhất rõ ràng chính là một cái rất xuất khí nam tử trẻ tuổi. Trên báo chí nam nhân liền là năm đó cùng Nguyễn Thanh Thanh có gút mắc giáo thụ, hắn gọi Diêu Duệ. Thẩm Tuyết vừa nói, một bên đem chữ NG ho cờ báo dơ lên trước mặt mọi người. Diêu Duệ đã từng là trường đại học này bên trong trẻ tuổi nhất giáo thụ, nghe nói hắn xuất thân tại phần tử trí thức cao cấp gia đình, người một nhà đều là y khoa lớn lao sư, ta tin tưởng. Muốn tìm tới người nhà của hắn hẳn là càng thêm dễ dàng một chút. Họ Diêu nghe được Thẩm Tuyết, Diệp Tinh sửng sốt một chút, chúng ta trong đại học giáo thụ không ít, muốn tìm được họ Diêu giáo thụ, còn muốn là Diêu Duệ thân thích cũng muốn phí một phen chắc trở, mà lại hiện tại cũng nghỉ. Không cần lo lắng, chúng ta bây giờ nơi này không phải liền là thư viện chữa NG ho cờ phòng hồ sơ sao, nơi này trừ có cựu đương án, tất cả mới hồ sơ, mới chữa NG ho cờ báo cu NG có. Chỉ cần chúng ta tại những này bên trong tìm tơ y họ Diêu giáo thụ hoặc là lao sư không là được rồi sao? Thẩm Tuyết mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, không hổ là mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng nữ chính. Tốt mấy người nói làm liền làm, bất quá Ninh Hoan Tâm cũng không phải là rất tích cực, bởi vì nàng biết dựa theo kịch bản, bọn hắn ở đây hẳn là không thu hoạch được gì mới đúng. Quả nhiên, qua hơn một giờ, mấy người cơ hồ là đem nơi này lật toàn bộ. QNZ không tiếp tục tìm tơ ý những đầu mối khác. Mắt thấy trời liền đã tối, cuối cùng mấy người đành phải rời đi thư viện, đến ra ngoài trường một cái trong nhà ăn nhỏ nhắn ăn xong bữa cơm tối. Truyền thuyết mang thai tự sát nữ nhân đều lại biến thành lệ quỷ lấy mạng. Trong trường học một mực truyền thuyết, năm đó Diêu giáo sư chính là bị Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn lấy mạng. Hơn nữa còn có người nói từng tại trong đêm nhìn thấy có một vệt màu đo lầu dạy học sân thượng bay tới bay lui. Bọn hắn nói kia là Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn. Còn không ăn xong cơm, Diệp Thần liền đột nhiên biểu lộ thần bí mở miệng. Kỳ thật, ta xem TV học xong một cái gặp quỷ phương pháp, nghe nói rất hữu hiệu, nếu không chúng ta ban đêm đi trường học sân thượng thử một chút.